Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, bắt đầu một huy chương. Nội dung toàn bộ nhờ biên, đã hệ thống đã đem thân phận an bài tốt, tiếp xuống vấn đề cũng chỉ có một như thế nào vượt qua ngôn ngữ chướng ngại cùng Mario hoàn thành. Giao tiếp. Lá dâu tại Mario như bắn lưỡi đồng dạng tiếng Ý phát âm bên trong mộng bức một hồi lâu. Hắn hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Thân là Italy Assassin Brotherhood thủ lĩnh, Mario bằng vào hơn người sức quan sát phát giác được lá dâu mờ mịt cùng lúng túng. Hắn tận lực thả chậm ngữ tốc, đồng thời sử dụng nhiều loại khác biệt ngôn ngữ nếm thử cùng lá dâu câu thông. Mấy lần loại ngôn ngữ hoán đổi về sau, lá dâu rốt cục nghe được miễn cưỡng xem như quen thuộc ngôn ngữ tiếng Anh. Người có thể nói tiếng Anh sao? Mặc dù Mario tiếng Anh nhựa plastic cảm giác 10 phần, mang theo phi thường nồng đậm bản địa khẩu âm, nhưng lá dâu lại vì này hai mắt tỏa sáng, vội vàng gật đầu đáp lại nói, có thể, ta biết một chút tiếng Anh. Tốt xấu là chính quy tốt nghiệp đại học học sinh, mặc dù nghiêm trọng khuyết thiếu khẩu ngữ giao lưu hoàn cảnh. Nhưng đối mặt đồng dạng tiếng Anh không tính tinh thông Mario. Hai người ngay cả nói mang khoa tay, cuối cùng đại khái hiểu rõ đối phương ý tứ. Mario chật vật hướng lá sâu xác nhận lai lịch của hắn, cảnh giác hỏi thăm trên cổ hắn mặt dây chuyền lai lịch. Loại thời điểm này chính là khảo nghiệm lá sâu công việc sau rèn luyện ra được mồm mép năng lực. Thời điểm, lá sâu há miệng liền bắt đầu biên cố sự, láo xưng chính mình đến từ cách xa phương đông cổ quốc Minh. Hắn tại Đại Minh việc lớn quốc gia cái nào đó Assassin gia tộc hậu duệ. Bởi vì nhận thân là thánh điện kỵ sĩ quan lớn hãm hại mà cửa nát nhà tan. Dưới sự bất đắc dĩ ly biệt quê hương đào vong hải ngoại, hy vọng học thành một thân kỹ nghệ sau quay về quê quán báo thù. Assassin's Creed 2 cố sự bối cảnh phát sinh ở Italy văn hóa phục hưng phồn vinh nhất 15 thời kỳ cuối đến 16 đầu thế kỷ. Là sự lịch sử học được không tính quá tốt, vô pháp chuẩn xác mà nói ra đương kim thống trị China chính là vị nào hoàng đế. Nhưng hắn miễn cưỡng còn nhớ rõ, thời kỳ này China đang đứng ở Minh Triều Trung Kỳ, da lợn rừng còn không có quật khởi, là một cái tương đối hòa bình niên đại, 15 thế kỷ Đông Tây Phương lui tới vô cùng ít ỏi. Đại bộ phận người Ý đối với China ấn tượng còn dừng lại tại Marco Polo du kích trong miêu tả. Lá sâu lập cố sự cùng đối với Minh Triều phong thổ giảng thuật đem Mario lừa gạt ở. Tại Assassin mặt dây chuyền chứng minh phía dưới, Mario bắt đầu tin tưởng vị này tuổi trẻ thích khách huynh đệ xác thực đến từ cách xa phương đông. Brotherhood chi bộ, Assassin Brotherhood cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn lịch sử bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, căn cứ, Assassin's Creed, Origin. Nội dung trò chơi có thể biết được, sớm tại trước công nguyên, Ai Cập Ptolemy Vương Triều thời kỳ, Assassin Brotherhood cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ đoàn tiền thân liền đã sáng lập. Hai đại tổ chức ban sơ danh tự theo thứ tự là Vô Hình Người cùng Thượng Cổ Duy Tự Người. Tại trăm ngàn năm diễn hóa phía dưới, hai đại tổ chức hoàn toàn trái ngược lý niệm tại nhiều đời thành viên truyền bá xuống truyền hướng. Toàn cầu các ngõ ngách, thời cổ China cũng không ngoại lệ. Tại Assassin's Creed Chronicle, China, cái này ngang bản trong trò chơi, nhân vật chính là một tên đến từ Minh Triều nữ Assassin. Tên là Thiệu Vân, Thiệu Vân tại Minh Triều Assassin Brotherhood chi bộ hành động chiếu lần đầu âm thầm sau khi thất. Bại đã từng trốn hướng Italy. Hướng lúc ấy Italy thích khách đạo sư tìm kiếm viện trợ. Đương nhiên, đây là lá sâu bây giờ chỗ thời gian tuyến mấy chục năm sau sự tình. Bán tín bán nghi phía dưới, Mario quyết định đem đường xa mà đến tìm kiếm viện trợ lá sâu lưu tại Monterazzoni. thông qua tự mình quan sát xác định hắn phẩm cách cùng chân thực mục đích. Là sâu đối với cái này không có dị nghị, vì thu hoạch Eden mảnh vỡ tình báo tương quan, hắn cần dung nhập bản địa thích khách Brotherhood, thu hoạch được tín nhiệm của bọn hắn, mà lại hắn hôm nay trừ lại lần nữa tay gói quà lớn bên trong rút ra nhìn trộm. Khục, Clairvoyant, bản thân không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, như là đã khóa lại hệ thống, tại có thể tiên đoán tương lai. Hắn khẳng định biết tại nhiều cái nguy cơ từ phía thế giới ở giữa xuyên qua. Cũng không đủ sức chiến đấu, rất khó cam đoan thuận lợi hoàn thành hệ thống giao phó thế giới nhiệm. Vụ, mặc dù hệ thống không có minh xác nâng lên thế giới nhiệm vụ thất bại sẽ có hậu quả gì. Nhưng căn cứ lá sâu nhiều năm qua mạng lưới kinh nghiệm, kia tuyệt đối không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Monterazzoni là tọa lạc ở Italy Toscane lớn khu một tòa cỡ nhỏ thành thị. Lệ thuộc Auditor gia tộc lãnh địa. Cả tòa cư dân thành phố không đến 1.000 người. Danh phù kỳ thực nông thôn thành nhỏ. Tại Mario sứt sẹo tiếng Anh miêu tả phía dưới. Là sâu đại khái biết được Italy. Hoặc là nói, Fire nước Cộng hòa hiện trạng. Không sai. Thời đại này còn không tồn tại hoàn chỉnh Italy Vương quốc. Italy vẫn chỉ là một cái khái niệm cùng địa danh. Hiện tại toàn bộ Apennine loạn thành một bầy. Tất cả thành phố lớn lần lượt thành lập Vương quốc, công quốc, tự trị thành thị cùng cỡ nhỏ phong kiến lãnh địa. Monterazzoni chỗ Toscane lớn khu thế cục phân loạn. Lấy đẹp thứ kỳ gia tộc trưởng khống Fire nước Cộng hòa thế lực mạnh nhất. Lâu dài cùng nước láng giềng thiết A nạp nước Cộng hòa phát sinh xung đột. Monterazzoni vừa vặn kẹp ở thiết A nạp cùng Fayon ở giữa. Vì cam đoan lãnh địa tồn tại, Mario thường xuyên tại giữa hai bên đung đưa trái phải. Ngày hôm qua bằng hữu khả năng ngày mai liền sẽ trở thành địch nhân. Trái lại cũng thế, là câu xuyên qua đến thời gian cụ thể ví năm 1474 mùa hạ. Khoảng cách năm 1476 nội dung chính tuyến chính thức mở ra còn có thời gian hơn một năm. Mặc dù lá sâu trên thân đeo Brotherhood huy chương mặt dây chuyền. Hắn giảng thuật, cố sự nghe vào tựa hồ cũng giống chuyện như vậy. Nhưng Mario còn không có hoàn toàn tin tưởng hắn lý do thoái thác. Đem lá sâu đưa đến Auditor trang viên một tầng khách phòng. Mario nhiệt tình nói ra. Lục. Ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi, ta sẽ mau chóng đối ngươi cơ sở tiến hành khảo thí. Vì ngươi an bài thích hợp kế hoạch huấn luyện, xin tha thứ ta còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Ngươi cần hoàn thành Brotherhood thí luyện, thông qua hành động thực tế chứng minh chính mình mới có thể chính thức trở thành Assassin tổ. Trước một viên, lá sâu lý giải nhẹ gật đầu, ta hiểu, cảm ơn ngươi. Auditor tiên sinh, Mario cởi mở cười lớn, duỗi ra tràn đầy vết chai bàn tay lớn tại lá sâu trên bờ vai dùng sức vỗ vỗ. Gọi ta Mario là được, ngươi có thể hiểu được liền tốt, làm tốt thể xác tinh thần chuẩn bị đi. Huấn luyện của ta thế nhưng là rất nghiêm cách. Còn có, vừa ra đến trước cửa, Mario quay đầu lại nhắc nhở. Người tốt nhất mau chóng học được tiếng Toscan cùng tiếng Latin. Apennine bán đảo biết tiếng Anh người vô cùng ít ỏi. Để cho tiện thường ngày giao lưu hòa, hai loại ngôn ngữ ngươi nhất định phải nắm giữ. Tiếng Toscan chính là hậu thế tiếng Ý tiền thân, làm văn hóa phục hưng trung tâm Fire hướng các nơi truyền bá văn hóa nghệ thuật. Loại ngôn ngữ này mới dần dần rộng làm người biết, cuối cùng trở thành Italy phía chính phủ ngôn ngữ. Tiếng Latin thì là thời đại này châu Âu tiếng thông dụng nói. Mặc dù văn hóa phục hưng hưng khởi sau đã có không ít quốc gia bắt đầu càng nhiều sử dụng dân tộc của mình ngôn ngữ, nhưng ở chính thức trường hợp cùng đa số văn bản giao lưu lúc, y nguyên biết tiếp tục sử dụng loại này cổ lão châu Âu tiếng thông dụng. Vì có thể đọc hiểu Brotherhood nội bộ lưu thông trọng yếu tình báo, lá sâu nhất định phải tại học tập tiếng Toscan đồng thời kiêm Suradin lời nói. cũng may bao quát tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý cùng tiếng Pháp ở bên trong nhiều loại châu Âu ngôn ngữ. Ban sơ đều là từ tiếng Latin bên trong thoát thai mà ra. Tiếng Latin cùng tiếng Toscan tồn tại không ít chỗ tương đồng. Tại Mario an bài ngôn ngữ giáo sư một đối một phụ đạo phía dưới. Chuyên tâm học tập là sâu nắm giữ tân ngữ nói tiến độ rất nhanh. Ngôn ngữ học tập nhiệm vụ đều an bài tại ban đêm. Ban ngày là sâu thì là muốn đi theo Mario, hoặc là hắn dưới tay các dòng binh cùng một chỗ tham gia huấn luyện. Tựa như Mario chỗ nhắc nhở đồng dạng, huấn luyện của hắn nội dung xác thực phi thường, phong phú. Tại hoàn thành ban sơ thân thể năng lực khảo thí xong cùng cường hóa huấn luyện về sau, Mario vì lá sâu đo thân mà làm một bộ kế hoạch huấn luyện. Tại chính thức bắt đầu chiến đấu huấn luyện trước, Mario đầu tiên đề nghị lá sâu chọn tốt chính mình quen dùng vũ khí. Lục, như ngươi thấy, trong sân huấn luyện, Mario từ bên hông rút ra chính mình chuyên dụng trường kiếm. Mặc dù tên là Italy Assassin Brotherhood thủ lĩnh, nhưng ta không hề giống truyền thống thích khách đồng dạng am hiểu ám sát. Đây không phải là tính cách của ta. Đệ đệ của ta Giovanni đối với một bộ này am hiểu hơn. Ngươi có thể từ trong tay của ta học được. Chủ yếu là chính diện chiến đấu cần thiết các loại kỹ xảo. Chờ ngươi hoàn thành ta chiến đấu huấn luyện về sau, ta biết viết thư đưa ngươi đề cử cho Giovanni, từ hắn viện trợ ngươi hoàn thành bước kế tiếp huấn luyện. Tới đi, mắt thấy lá sâu có chút do dự từ vũ khí trên kệ lấy ra hai cái đoản kiếm. Mario phủi tay lấy khiêu khích tư thái lớn tiếng cổ vũ đến. Hướng ta phát động tiến công, ta biết trong chiến đấu uốn nắn sai lầm của ngươi dáng vẻ cùng thói quen xấu. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.